Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 933, chương 959, phòng cháy phòng trộm phòng Dương Chân. Canh 2, Dương Chân đến rồi. Đại U luyện ngục bên trong, cơ hồ tất cả mọi người biết Dương Chân tới, vô luận là Đại U Vương triều thiếu chủ cũng tốt, Dương Tứ Xương cùng Lộc Hải khách cũng tốt, hoặc là Thiên Nguyệt thánh địa người, còn có những cái kia thế lực khác, tất cả mọi người biết Dương Chân tới. Cái gì? Dương Tứ Xương cùng Lộc Hải khách cái này hai cái lão gia hỏa cũng tới. Đại U luyện ngục phương Tây, một đám cái trán khắc họa lấy một loại đặc thù đường vân trên mặt người lộ ra vẻ ngưng trọng. Bên trong một cái lão ẩu trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Mở miệng nói ra, lão thân nghe nói, Sắt Long đại chiến thời khắc, Lộc Hải khách cùng Dương Tứ Xương đã từng cùng Đại U Vương triều giao thủ qua. Hai người này đối Đại U luyện ngục luôn luôn là khịt mũi coi thường. Bây giờ tới chỗ này, tất nhiên là cùng Đại U Vương triều có chút khúc mắc. Chúng ta nói không chừng có thể lợi dụng một chút. Lão ẩu sau lưng, một đôi nam nữ trẻ tuổi trên mặt hiện lên một tia thần sắc cổ quái. Nói ra, Thiết trưởng lão, Dương tiền bối cùng Lục tiền bối hai người đều là nửa bước đại thánh cấp bậc cường giả. Há có thể đơn giản như vậy liền bị chúng ta lợi dụng. Nam tử trẻ tuổi vừa cười vừa nói, Điền sư muội, nửa bước đại thánh cũng là người, chỉ cần chúng ta lấy tình động hiểu chi lấy lý, còn có thể đạt thành ngắn ngủi chiến tuyến. Thiết trưởng lão nhẹ gật đầu, nói ra, Vu Càn nói không sai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng, Thiên Nguyệt thánh địa những người kia từ không cần nhiều lời. Bọn hắn cùng Đại U Vương triều ân oán từ xưa đến nay, chính là bởi vì phát hiện Đại U luyện ngục, hai cái thế lực mới có thể như nước với lửa. Mặc dù Thiên Nguyệt thánh địa hiện tại đã suy thoái, nhưng có thể đủ xuất ra hai cái nửa bước đại thánh cấp bậc cường giả, bọn hắn không cần tranh thủ. Nói đến đây, Thiết trưởng lão trên mặt hiện lên một tia thần sắc cổ quái. Vừa cười vừa nói, Dương Tứ Xương cùng Lộc Hải khách hai người mặc dù tính tình cổ quái, nhưng bọn hắn nếu đi vào nơi này, tự nhiên không phải đến du ngoạn. Các ngươi nhìn thấy hai người sau đó, từ lão thân mà nói phục bọn hắn, đến mức thế lực khác, đều là một chút không quan trọng gì người. Chỉ cần không trở ngại chúng ta diệt trừ Đại U luyện ngục, liền do đến bọn hắn. Đúng. Còn lại bọn người vội vàng gật đầu nói phải, lão ẩu trước mặt người liên lạc muốn nói lại thôi, chần chờ một lát nói ra, Thiết trưởng lão, còn có một tin tức, Dương Chân cũng tới. Cái gì? Thiết trưởng lão sững sờ, tò mò hỏi, nếu nào Dương Chân, ngươi nói là, cái kia một người một kiếm đối kháng tam trọng thiên nộ tiểu tử. Nếu như Dương Chân biết tên của hắn đã bị nổi tiếng, nói không chừng có bao nhiêu vui vẻ, chỉ định có thể đi ra mất hết tính người bộ pháp. So tiện mèo cùng tao gà hai tên khốn kiếp này còn muốn tiêu chuẩn. Thiết trưởng lão sau lưng, Vu Càn cùng Điền Linh San hai mắt tỏa sáng, liếc nhau, đều lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Vu Càn cười ha hả đối Thiết trưởng lão nói ra, Thiết trưởng lão, Thượng Nguyên Tông thật sự là quá yếu ớt rồi. Toàn bộ tông môn lại bị đại phương giới chia làm hai bộ phận. Bây giờ môn hạ chỉ có một cái hóa thần kỳ trưởng lão. Đại Ưu Vương triều sớm muộn muốn tiêu diệt toàn bộ Thượng Nguyên Tông. Dương Chân kẻ này thanh danh hưởng dự toàn bộ U Châu Đại Lục. Chúng ta có hay không có thể đem hắn tranh thủ đến? Thiết trưởng lão nhíu mày, trầm giọng nói ra, Dương Chân kẻ này lão thân ngược lại là nghe nói qua. Thiên phú tốt giống rất là lợi hại, chỉ là thiên phú tốt một chút, không sợ chết một chút. Chúng ta Thiên Nguyên thánh địa chỗ nào cũng có, như hai người các ngươi liền không có chút nào so Dương Chân kém. Dạng này hơn một cái không nhiều, thiếu không thiếu một cái đệ tử. Chúng ta tranh thủ tới làm cái gì? Nói, Thiết trưởng lão nhìn chằm chằm Vu Càn một chút, chần chờ một lát nói ra, cho lão thân một cái lý do. Điền Linh San một mặt tò mò nhìn Vu Càn, nhìn thấy Vu Càn trên mặt bày mưu nghĩ kế dáng tươi cười. Mở miệng nói ra, Vu Càn sư huynh từ trước đến nay tầm mắt lâu dài. Cử động lần này tất nhiên có càng sâu tầng dụng ý, Vu Càn sang sảng cười một tiếng. Đối với Thiết trưởng lão nói ra, Dương Chân người này đối chúng ta mà nói xác thực cũng không phải là cái gì cực kỳ trọng yếu người. Thế nhưng là thanh danh của hắn, lại là chúng ta không thể thiếu đồ vật. Thanh danh, Thiết trưởng lão thần sắc khẽ động, nói ra, ngươi nói là, Vu Càn tầm mắt lấp lóe, cười ha ha một tiếng, nói ra, bất quá là một cái đệ tử bình thường tài nguyên mà thôi. Chúng ta Thiên Nguyên Thánh Địa hay là cầm ra được, đem Dương Chân tuyển nhận sau khi đi vào. Nếu như chúng ta đối Dương Chân thanh danh vận dụng lấy được lời nói, Thiên Nguyên Thánh Địa danh khí liền có thể lấy tốc độ nhanh nhất vượt qua Đại U Vương Triều. Thuận lợi có thể vượt qua Đại U Vương Triều lực ảnh hưởng cũng khó nói. Thiết trưởng lão hai mắt tỏa sáng, nhìn về phía Vu Càn trong ánh mắt lộ ra thưởng thức. Rất hiển nhiên hết sức hài lòng Vu Càn phân tích, mở miệng nói ra, không tệ không tệ, thời gian thiên địa sơ khai, chính là bách phế đại hưng thời điểm. Bây giờ Đại U Vương Triều mở rộng môn hộ, chúng ta Thiên Nguyên Thánh Địa cũng cần hấp thu máu mới. Nếu như đem Dương Chân thu làm đệ tử, thanh danh của chúng ta sẽ vượt qua Đại U Vương Triều. Như lời ngươi nói, liền xem như vượt qua cũng rất có thể. Chuyện này liền giao cho ngươi cùng Điền Linh San đi làm. Đúng, Thiết trưởng lão, Điền Linh San trên mặt lóe ra mừng rỡ quang mang, nhìn về phía Vu Càn trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính nể. Vu Càn vừa cười vừa nói, việc này không vội. Chúng ta tốt nhất tại Đại U Vương Triều tiêu diệt Thượng Nguyên Tông thời điểm, lại ra tay mời chào. Cứ như vậy, cùng đường mạt lộ Dương Chân tất nhiên sẽ không cự tuyệt chúng ta. A, Điền Linh San hít vào một hơi, trừng tròng mắt nói ra, Dương Chân sẽ không chết tại Đại U Vương Triều trong tay a. Vu Càn lắc đầu, nói ra, có thể một người một kiếm đối kháng tam trọng thiên nộ. Tại Sất Long cùng bốn cái nửa bước đại thánh trong tay chạy trốn người, há có thể dễ dàng như vậy sẽ chết mất. Ba người lộ ra riêng phần mình nụ cười hài lòng. Thật sự là âm hiểm a. Phi, tiểu nhân vô sỉ. Dương Chân một mặt khinh bỉ phun một bãi nước miếng, cầm trong tay vô số độc lưỡi đao ném trên mặt đất. Hùng hùng hổ hổ, Đại U luyện ngục này làm sao đều là chút thấp hèn thủ đoạn. Liền không thể đường đường chính chính bố trí một chút cấm chế đến để cho người ta phá giải sao? Tiện mèo cười lớn khằng khặc, nói ra, tiểu tử, cái này đã không tệ. Ngươi cho rằng tất cả đều giống như ngươi. Bất kỳ cấm chế gì đối với ngươi mà nói đều thùng rỗng kêu to. Dương Chân không có chút nào khiêm tốn, cứng cổ nện bước khoan thai, nói ra, cái đó là, nói đến đây, Dương Chân một mặt khinh bỉ nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, nói ra, thế nhưng là đây cũng quá tiểu nhi khoa, loại vật này, làm sao có thể đỡ nổi người. Một bên Hàn Yên Nhi không nói một lời, trên mặt đều là thành thói quen biểu lộ. Thế nhưng là Nhậm Trường Sinh liền không giống với lúc trước. Từ vừa rồi bắt đầu, miệng của hắn vẫn không có nhắm lại qua. Trên mặt tất cả đều là kinh ngạc thần sắc. Dọc theo con đường này các loại cơ quan cấm chế đối Dương Chân mà nói, thật như là không có tác dụng một dạng. Nếu như đổi lại là hắn tới, nói không chừng đến hiện tại 1/10 đường đều vẫn chưa đi xong. Chính là như vậy, Dương Chân cùng tiện mèo hai người cũng còn cảm thấy có chút đơn giản. Nhậm Trường Sinh hiện tại rất muốn mắng mẹ. Đây cũng chính là ngươi Dương Chân. Nếu như đổi lại một người khác tới, hiện tại chỉ sợ sớm đã chết, đã không biết bao nhiêu lần. Mắt thấy liền muốn xâm nhập đại u luyện ngục dưới đáy rồi. Nhậm Trường Sinh một trái tim cũng đi theo bịch bịch nhảy dựng lên. Đi tới, cuối cùng Nhậm Trường Sinh thật sự là nhịn không được. Đi đến Dương Chân bên người, nói ra, Dương huynh đệ, chúng ta muốn hay không các loại thiên nguyệt thánh địa người đến. Hoặc là những người khác sau khi tới xuống chút nữa đi. Cái này, mấy người chúng ta đi vào thật sự là quá nguy hiểm. Lại hướng xuống lời nói, những cấm chế kia nghe nói liền nửa bước đại thánh đều có thể trong nháy mắt giết chết. Liền nửa bước đại thánh đều có thể trong nháy mắt giết chết. Dương Chân giật nảy mình, trong mắt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Nhìn thấy biểu lộ trên mặt của Dương Chân, Nhậm Trường Sinh lập tức thở dài một hơi. Biết nguy hiểm là được. Ai ngờ Dương Chân câu nói tiếp theo triệt để nhường Nhậm Trường Sinh mộng bức rồi. Nhâm huynh, ngươi có nghe hay không qua một câu? Dương Chân một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Nhậm Trường Sinh nói ra. Cái gì lời nói? Nhậm Trường Sinh trên mặt lóe ra thần sắc tò mò. Không biết vì cái gì, trong lòng bỗng nhiên có một loại dự cảm xấu. Những lời này là nói. Dương Chân cười ha ha. Phòng cháy phòng trộm phòng Dương Chân. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.